Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 643, Lô Kiều Meeting. 1. Địa ngục lai khách một phen để ta lập tức lo sợ bất an lên tới. Nếu Nhiếp Tình là cố ý bị bắt vào đặc biệt tổ, như vậy nàng khẳng định giáp tâm hại người, sẽ đối với Lâm Anh bọn người bất lợi. Nhưng là bây giờ Lâm Anh đã hoài nghi Thẩm Dụ, hay ta lại là tại cảnh sát giám thị xuống trốn tới, chắc hẳn lúc này đã thành bị truy nã nhân vật. Vừa rồi trốn tới thời điểm, bởi vì sợ bị định vị, ta cùng Thẩm Dụ đều đem điện tử sản phẩm lưu tại trong nhà. Hiện tại ta đến tột cùng làm như thế nào đem tin tức truyền lại cấp Lâm Anh, lại không nhượng bộ nàng phát hiện tung tích đâu. Thẩm Dụ hiển nhiên nhìn ra tâm tư của ta, nàng vỗ vỗ mu bàn tay ta, sau đó lại đưa cái ánh mắt ra hiệu ta an tâm chớ vội. Nàng giả bộ như bất động thanh sắc hỏi, cái kia Nhiếp Tình nói mình có ICPO thân phận, cái này lại giải thích thế nào? Thẩm tiểu thư, các ngươi người bình thường chỉ có được một cái nhân sinh chiều dài, mà sơn tiêu loại đồ vật này có nhưng là 20 cái nhân sinh chiều dài. Chỉ cần bọn chúng vui lòng, bọn chúng thậm chí có thể tại ngươi xuất sinh trước đó liền bắt đầu bố cục, dùng nhiều thời gian, mấy chục năm, chịu một cái thân phận chân thật. Đối bọn chúng tới nói đây tính toán là cái gì đâu. Nói trở lại, hình cảnh quốc tế tổ chức cũng không phải không có hắc lịch sử. Lúc trước đệ tam đế quốc thời điểm, bọn hắn không phải cũng bị đặt vào qua Gestapo, là Hitler phục vụ sao? Hắn nói chuyện y nguyên trong lời nói có gai. Bất quá, ta lại đối hắn không hề gật bừa. Nếu là vài thập niên trước liền bố cục, kia Nhiếp Tình vì cái gì lớn lên không xấu, mà lại đến bây giờ còn có thể bảo trì trẻ tuổi? Ta hỏi, địa ngục lai khách hiển nhiên khinh thường trả lời. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, bắt đầu hỏi lại, Ngôn tiên sinh, giống ngươi như thế mềm mềm lòng phế người, phàm là có cái mỹ nữ đều sẽ đả động ngươi đi. Hắn một câu nói kia tức giận đến ta hơi kém nằm xuống. Nói chuyện âm dương quái khí còn chưa tính, thế mà còn tưởng là lấy Thẩm Dụ diện khiêu khích. Thẩm Dụ nhất thời hung dữ chừng ta một chút, địa ngục lai khách dương dương đắc ý liếc lấy ta một cái. Nói tiếp, chuyện đơn giản như vậy, vẫn là chờ lấy ngươi chính mình phát hiện đi. Thẩm Dụ gặp hắn đã nói được mất hết cả hứng, lúc này mới đem chính mình vấn đề ném ra ngoài. Phí nghiên cứu viên, xin hỏi Sơn Tiêu biết ngươi tồn tại sao? Đương nhiên biết, nhưng là ta theo chân chúng nó đã gần như đồng loại, bọn hắn rất khó giết chết ta. Sơn Tiêu cũng có nhược điểm a. Nhược điểm của bọn nó chính là trái tim đi. Ngươi một mực cho chúng nó quấy rối, bọn chúng liền không phiền ngươi, liền không muốn tập thể vây quét ngươi, giết chết ngươi. Địa ngục lai khách hừ hừ, hắn đại khái không muốn trực diện vấn đề này. Bọn chúng, cái kia, là bởi vì ngươi đơn thương độc mã, căn bản không hình thành nên uy hiếp, ngươi đánh không lại liền chạy, mà bọn chúng sự vụ nặng nề, cuối cùng liền đối ngươi mặc kệ, dứt khoát lười nhác không hỏi ngươi, đúng hay không? Cho nên ngươi mới muốn tìm cái khôi lỗi, thay ngươi tổ chức một cái khoa học hội, muốn lợi dụng khủng hoảng, kích động càng nhiều người đi theo ngươi đối kháng Sơn Tiêu. Đây chính là ngươi mục đích a? Ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ngươi dựa vào cái gì phủ định ta lực lượng? Mục đích của ta là tổ chức lên người thiện lương, đến cứu vãn cái này thành thị, cứu vãn thế giới. Hai người các ngươi đầu bị mảnh vỡ đâm qua người, sao có thể lý giải ta khổ tâm? Sao có thể nhìn thấu ta ván này đại cờ? Địa ngục lai khách rốt cục nóng nảy, hắn dậm chân, thượng thoan hạ khiêu hô. Ta hận không thể cấp Thẩm Dụ vỗ tay, bởi vì bị địa ngục lai khách châm chọc khiêu khích lâu như vậy, nàng rốt cục giúp ta xả được cơn giận. Bất quá, Thẩm Dụ điểm đến là dừng, rõ ràng không có tiến một bước khiêu khích. để tình thế lên cao ý tứ. Kỳ thật nàng đối thời cơ đem khống cũng rất có ý tứ. Vừa rồi địa ngục lai khách thao thao bất tuyệt thời điểm, nàng thậm chí liền vấn đề cũng không hỏi, liên thanh đều không hàng, chờ hắn triệt để đem tự mình biết hiểu tiền căn hậu quả toàn bộ nói xong, nàng mới hoàng thử lang nhấc lên màn cửa lộ một tay nhỏ. Cũng coi là cảnh cáo địa ngục lai khách lão nương cũng không phải ăn chay. Kỳ thật ta còn có không ít vấn đề, tỉ như cái gì là không gian toái phiến, địa ngục lai khách lại là làm sao mà biết được. Hắn có biết hay không thẩm dụ phân thân sự tình, có biết hay không hoa man chính là Atula công chúa vân vân. Những này hắn mặc dù không có nói, nhưng hắn cũng rõ ràng không có đối với chúng ta quá phòng bị. Hắn vì sao lại tốn sức cứu ta hai ra tới? Là xem chúng ta bị cảnh sát hoài nghi, dứt khoát chiêu vời chúng ta gia nhập khoa học hội, sao? Hay là biết chúng ta những này bị mảnh vụn thủy tinh đâm qua trên thân người kéo lấy dị năng? Nghĩ không chế chúng ta, lợi dụng chúng ta đây? Ta luôn luôn nguyện ý lấy người độ chính mình, người khác làm sao đợi ta, ta liền làm sao đối xử mọi người. Nếu Lâm Anh phát hiện hoa man trạng thái, cảnh sát bắt đầu hoài nghi, giam lỏng thẩm dụ, kia tạm thời tới nói, chúng ta hay là bảo trì tự do hành động, không bị đặc biệt tổ bắt được cho thỏa đáng. Huống chi chúng ta vốn là nghĩ quan sát khoa học hội cách làm. Dạng này nguy cấp thời điểm, chúng ta còn có thể từ bên cạnh hiệp trợ cảnh sát khống chế cục thế. Hiện tại thời gian đã gần đến 9 giờ rưỡi. Địa ngục lai khách âm thầm mở ra phòng họp mấy khối màn hình. Tại cái nào đó xã giao phần mềm bên trên, rất nhiều chuyện tốt đám người ngay tại từ khác nhau góc độ phát sóng trực tiếp lấy lô kiều trong công viên tràng cảnh, cảnh sát hay là hành động. Bọn hắn đã sớm phong tỏa công viên mấy cái cửa vào. Ta nhìn thấy rất nhiều người mặc bạch sắc ngắn tay áo. Phương diện đều in khoa học hội chữ. Bọn hắn tụ tập tại cửa ra vào, càng không ngừng kêu gào kháng nghị, chúng ta muốn đi vào. Hiện tại là vạn chúng nhất tâm cứu vãn cái này thành thị thời điểm, đầy thành đều là sơn tiêu, vì cái gì không đi giết bọn chúng, ngược lại đến ngăn cản dân chúng? Có bản lĩnh đi giết vô kiểm nam nhân a. Ta quê quán nửa cái thôn làng đều rơi vào trong hố trời. Các người không nghĩ biện pháp ngăn cản ma quỷ, còn tới hạn chế người bình thường sao? Rốt cuộc ai cùng ai là cùng một bọn? Chúng ta đều là người a. Người muốn đoàn kết lại đối kháng ma quỷ. Cái này nhóm bạch y phục người càng đến càng nhiều. Từ trên màn hình xem, lô kiều công viên mỗi cái cửa ra vào đều có vài trăm người tại tụ tập. Đặc biệt tổ các đội viên cũng đầy đầu mồ hôi. Bọn hắn cầm còi, khàn cả giọng, không ngừng làm lấy thuyết phục công việc. Đám dân thành thị, các phụ lão hương thân, theo ác thế lực đối kháng, là chúng ta chuyên nghiệp nhân viên công việc. Chúng ta là đến bảo hộ các ngươi, không phải để các ngươi bại lộ tại nguy hiểm trước mặt. Vô kiểm nam nhân tổ chức những quái vật kia, hành động cấp tốc, lực lượng to lớn, thủ đoạn hung ác, các ngươi tay không tấc sắt, không phải là đối thủ của bọn họ. Phế phẩm, đều là phế phẩm. Địa ngục lai khách nhìn chằm chằm màn hình, lãnh khốc vô tình địa điểm bình đạo. Những người này bạch ngắn tay áo, đều là các ngươi phát ra ngoài. Thẩm dụ tại phía sau hắn hỏi. Ta minh bạch thẩm dụ ý tứ. Nàng là nghĩ tìm kiếm khoa học hội bây giờ tổ chức năng lực. Ai biết địa ngục lai khách cười nhạo một tiếng. Ai mẹ nó có thời gian cùng tinh lực đi làm những này chủ nghĩa hình thức. Đây đều là đám người này tự phát làm đến. Chiến bào hai bên đều là phế phẩm. Đến lúc nào rồi? Còn lằng nhằng địa ở chỗ này nói nhảm. Cùng hắn mẹ nói chuyện yêu đương tựa không được. Lão tử còn phải tìm người cho bọn hắn thêm chút lửa. Hắn đứng dậy, cầm qua một cái cũ kỹ 2 gam điện thoại di động, không ngừng đánh lấy chữ. tựa hồ là đang truyền tống tin tức. Thẩm Dụ giả bộ như vô ý, vụng trộm liếc qua, địa ngục lai khách giống như căn bản không có phát hiện. Hắn cực nhanh đánh xong chữ, sau đó đem cái kia cũ kỹ điện thoại di động thu vào trong túi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.